Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 827, mang về nhà. Diệp Trần cho tới bây giờ cũng không trông cậy vào Tiểu Mộng có thể thành tại sao đại năng, hay hoặc là cái gì nhất giới đứng đầu. Hắn chỉ hy vọng con gái mình có thể sống vui vẻ. Tiểu Mộng, ngươi thật muốn trở thành là nhất giới đứng đầu sao? Ngươi thật biết cái này ý vị như thế nào sao? Diệp Trần ngồi chồm hổm xuống, nghiêm túc hỏi, ta biết à, làm nhất giới đứng đầu. Ta là có thể bảo vệ ngươi và mẹ. Ta là có thể làm trên trái đất người mạnh nhất. Đến lúc đó, ta là có thể bảo vệ các ngươi. Tiểu Mộng gật đầu một cái, nghiêm túc nói, chỉ cần có thể bảo vệ các ngươi, ta liền nguyện ý đi làm. Cái này, Diệp Trần nhìn Tiểu Mộng trong mắt đầy ắp hy vọng và mãnh liệt quyết tâm. Hắn vậy không tiện nói gì nữa. Tốt lắm, ngươi liền làm ngươi phải làm. Diệp Trần gật đầu một cái, nói, ngươi đi trước trong phòng học, ta cùng nàng nói chút chuyện. Được, Tiểu Mộng gật đầu một cái, đáp ứng, lúc này mới trực tiếp đi. Trong phòng chỉ còn lại Diệp Trần và Tiết Thanh hai người. Ta biết, ngươi có phải hay không ở ngươi trách ta cầm Tiểu Mộng mang theo con đường này. Tiết Thanh gặp Diệp Trần chậm chạp không nói gì, liền hỏi một câu, không sai, ta không hy vọng ta đứa nhỏ phải đi gánh vác như thế nhiều. Ta chỉ là hy vọng nàng có thể sức khỏe vui sướng lớn lên là được. Diệp Trần gật đầu một cái, gọi là nhất giới đứng đầu. Ai nguyện ý đi làm, ai đi ngay làm, ta không dự định để cho mình đứa nhỏ đi làm loại chuyện này. Nghe nói như vậy, Tiết Thanh trầm mặc một lát, nhưng là, người muốn nhớ kỹ một điểm, coi như Tiểu Mộng không đi làm, vậy còn sẽ có những người khác cướp đi làm. Tiết Thanh chậm rãi nói, Tiểu Mộng đã có cái thiên phú này, nàng cũng có thể đi tranh thủ một tí, không thể cầm cái thiên phú này lãng phí hết. Trở thành nhất giới đứng đầu, có thể làm được sự việc quá nhiều, buông tha cái này cơ hội, có thể liền thật không có. Hiện ở trên trái đất muốn phát sinh một lần biến đổi lớn, một khi để cho phần tử ngoài vòng luật pháp thành nhất giới đứng đầu, vậy đối với trên trái đất người mà nói, cũng là một loại nguy hại. Tiết Thanh thở dài, mở miệng nói, Tiểu Mộng coi như là có đại cơ duyên người. Cho nên ta mới không có cùng ngươi nói, trực tiếp giúp Tiểu Mộng đi lên con đường này, hy vọng có thể thuận lợi đi. Diệp Trần thở dài một cái, ngày hôm nay mới tính là biết người thần bí là Tiết Thanh. Cũng may người này là người quen, sẽ không hại Tiểu Mộng, có một cái nguyên anh hậu kỳ đại năng làm sư phụ. Một đường bắt đầu đào tạo, cũng chỉ Tiểu Mộng có đãi ngộ này. Ngươi tới bao lâu à? Diệp Trần lúc này mới hỏi, tới đã tới rồi. Sớm một chút xuất hiện, cũng tiết kiệm ta mấy ngày này đều rất lo lắng đi. Vậy không mấy ngày, đây không phải là sợ ngươi không đồng ý mà. Tiết Thanh mở miệng nói, hiện tại ngươi cũng biết ta thân phận, ngươi còn muốn thế nào? Không muốn thế nào, nếu ngươi đều tới, vậy ta ở trên trái đất, vậy không có gì phải sợ. Diệp Trần cười một tiếng, cũng nguyên anh hậu kỳ. Người kém không nhiều là cái này trên trái đất người mạnh nhất. Không kém bao nhiêu đâu. Còn có một người cùng ta kém không nhiều. Thật đánh, hắn không làm gì được ta. Ta cũng không làm gì được hắn. Phỏng đoán sẽ đánh ngang tay. Tiết Thanh thuận miệng nói. Người nói đúng cái nào? Diệp Trần không hiểu hỏi. Chính là trong kinh thành cái đó à? Ta cùng hắn đã giao thủ. Thực lực coi như có thể. Chắc cũng là từ đại lục thiên huyền đi lên. Cụ thể là tông môn nào? Ta còn không có làm rõ ràng. Tiết Thanh thuận miệng nói, ta là sợ bại lộ ta thân phận, cho nên không có dừng lại lâu. Một đường tìm được Thương Nam, mới phát hiện các ngươi tung tích. T, cái này thì vào võ đạo hiệp hội tổng hội trưởng đã giao thủ. Tiết Thanh hiệu suất này không khỏi cũng quá nhanh đi. Như thế nói, trên trái đất chỉ có một nguyên anh hậu kỳ liền chứ? Diệp Trần quan tâm hỏi nói. Đúng vậy, chỉ có một cái như vậy nguyên anh hậu kỳ. Trừ hắn, cũng chưa có ai có thể cùng ta đánh. Tiết Thanh gật đầu một cái, tìm ta đánh nhau không thành vấn. Để, chỉ cần đừng đi kinh thành chỗ đó. những người khác cũng không có vấn đề. Nghe nói như vậy, Diệp Trần cũng chỉ buông lỏng xuống. Hắn liền có thể buông tay chân ra. Khai kiến, võ đạo hiệp hội trụ sở chính là ở Kinh Thành. Ngay tức thì khẳng định Chiếu Cố không tới nơi này. Vậy Kình Thiên Tông phát triển lớn mạnh, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Có Tiết Thanh cái này nguyên anh hậu kỳ cường giả gia nhập liên minh, có thể để cho Kình Thiên Tông dễ dàng hơn phát triển lớn mạnh. Đến mức, ai dám không theo. Ngược lại là ngươi, trở về thời gian dài như vậy, tu vi không có một chút tiến bộ. Thật sự là đáng tiếc. Tiết Thanh mười phần chê nhìn Diệp Trần. Trực tiếp nói, cái này người có vợ. Đúng là không giống nhau à? Đó là đương nhiên. Một mình ngươi độc thân chó. Làm sao cùng ta so? Diệp Trần hỏi ngược lại nói. Cái này, Tiết Thanh thiếu chút nữa không tức giận chết. Diệp Trần tên này lại dám giễu cợt mình. Lúc này liền chìa tay ra. Muốn giáo huấn Diệp Trần. Đánh ta có thể. Đừng đánh mặt, để cho lão bà biết. Vậy cũng không tốt. Diệp Trần lập tức chìa tay ra, nghiêm túc nói, hừ, Tiết Thanh hừ lạnh một tiếng, thu tay về, nói, có phải hay không mang ta biết ngươi một chút lão bà à? Không thành vấn đề, buổi tối tới nhà ta ăn cơm đi, vậy mang ngươi biết một tí. Diệp Trần một tiếng đáp ứng xuống, bất quá ở nhà. Ngươi có thể cấp cho ta chút mặt mũi, bàn về bối phận, ta vẫn là sư huynh ngươi. Có thể muốn chú ý một điểm ảnh hưởng. Hừ, người muốn mặt mũi. Tiết Thanh liếc một cái. Cái này người đàn ông thật đúng là một chút cũng không cảm giác không tốt ý. Nói như thế chuyện đương nhiên. Vậy khẳng định, người liền nói có được hay không đi. Diệp Trần bắn tiếng, trực tiếp hỏi lên. Bàn về tu vi, hắn khẳng định so với bất quá Tiết Thanh. Lúc này không cách nào phản bác sự thật. Cũng chỉ có thể trước đó nói xong rồi. Nếu không, đến nhà, thật cùng mình tái máy tay chân. Vậy coi như không còn kịp rồi. Được ta đáp ứng, cho ngươi chút mặt mũi. Được chưa? Tiết Thanh không vui nói, đại sư huynh. Cái này còn kém không nhiều. Diệp Trần gật đầu một cái. Mười phần hài lòng, một tiếng này đại sư huynh. Gọi vẫn là rất đi sâu vào lòng người. Đến lúc xế chiều, hai người tiếp theo Tiểu Mộng, liền cùng nhau trở về. Mới vừa đến một cái nhà, Lâm Nguyệt Giao và Lý Phượng đều có điểm mơ hồ. Diệp Trần còn mang liền một người phụ nữ trở về. Lý Phượng cầm cây chổi tay thiếu chút nữa không trực tiếp quét tới, tốt ngươi cái Diệp Trần. Ngươi cũng dám mang về nhà phụ nữ. Ngươi có phải là người hay không à? Con gái ta cùng ngươi tốt như vậy. Ngươi lại còn mang người phụ nữ trở về. Ta xem ngươi là tìm đánh. Nói xong, nâng lên cây chổi. Liền muốn động thủ, mẹ, người gấp cái gì à? Diệp Trần cũng còn chưa lên tiếng đâu. Lâm Nguyệt Giao một hồi không biết làm sao. Đem lão mụ cho trận lại. Nhìn Diệp Trần, tự hồ đang chờ cái gì? Chị dâu tốt, không cùng Diệp Trần mở miệng. Tiết Thanh chủ động đi lên trước. Một cái tay nắm Lâm Nguyệt Giao tay. Cười nói, đã sớm nghe sư huynh nói chị dâu là vừa hiền huệ vừa đẹp. Ngày hôm nay vừa gặp. Quả nhiên như vậy, ừ, chị dâu, sư huynh, Lâm Nguyệt Giao có chút không phản ứng kịp, nàng là sư muội ta, Tiết Thanh, mới từ vùng khác tới đây, cho nên mang nàng tới nhà xem. Diệp Trần sờ một cái lỗ mũi, mở miệng giải thích, sư muội. Lý Phượng cầm lên cây chổi lại yên lặng buông xuống, qua loa, con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng HTTPS. metiuyencsu.com/chéo-chuyện-chéo-ta-nối-tsa-nối-csi-nối-la-nối-tion-nối-taung. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.